Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225, bầu không khí đột nhiên đóng băng. Lưu Tử Đào tức giận đến phát cười và nói, cô nói dối thì cũng phải suy nghĩ có được không? Cô dám nói những lời như vậy sao? Diệp Mai Hoa rất bình tĩnh nói, không phải tôi nói dối. Trịnh Mẫn Tiên vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Mai Hoa, một mặt lo lắng cho cô, mặt khác lại hy vọng cô có thể đáp lại cơn tức này. Lưu Tử Đào trực tiếp lấy lại một quyển sách mở ra, nói. Được rồi, cô nói cô có thể hiểu được, tôi đến hỏi cô một chút, miễn sao cho cô không ăn gian được. Lưu Tử Đào trực tiếp chọn mấy nội dung của cuốn sách để hỏi, vốn tưởng rằng cô sẽ bị khó xử. Nhưng Diệp Mai Hoa hầu như không bị mắc kẹt, giọng điệu bình tĩnh, từng chữ rõ ràng giải thích, thậm chí cuối cùng còn thêm một câu. Những nội dung này từ trang 68 đến trang 71 có ghi chép chi tiết. Lưu Tử Đào không thể tin được, trợn to mắt nói. Ngay cả số trang cô cũng nhớ hay sao? Có lẽ tôi nhớ. Lưu Tử Đào không tin, lại mở ra một quyển sách khác, liên tục hỏi mấy câu hỏi, càng hỏi càng hóc búa, thậm chí ngay cả một ít phạm vi mình cũng không quen thuộc cũng đều hỏi. Chỉ cần có một vấn đề làm khó cho Diệp Mai Hoa, như vậy cô nhất định sẽ bắt lấy không tha. Nhưng, không, không có một cái nào. Không chỉ Lưu Tử Đào ngây ngẩn cả người, ngay cả Trịnh Mẫn Tiên cũng ngây ngẩn cả người, những câu nói đó cô ta ngay cả đọc một cách trôi chảy cũng rất tốn sức chứ đừng nói là hiểu. Không làm khó Diệp Mai Hoa, Lưu Tử Đào tức giận dậm chân, cuối cùng bỏ lại một câu. Tốt nhất cô không nên bị tôi bắt được cái gì, còn nữa, sau này cách Trương Chí xa một chút đi, cô nhân viên mới. Nói xong, cô ta đeo giày cao gót thở dài rời đi. Trịnh Mẫn Tiên vội vàng nghênh đón, nói, Mai Hoan cậu thật là quá giỏi. Đó có phải chỉ là hiểu qua qua của cậu sao? Diệp Mai Hoa nhìn đồng hồ, đã tan tâm, liền nhét sách vào tay Trịnh Mẫn Tiên, nói. Tôi tan tầm trước, cậu đi mua hai quyển sách này, đến lúc đó trả lại cho Trương Chí, cuốn sách này không thể ở lại đây cô ta sẽ luôn tới tìm phiền phức đó. Ồ, sao cậu lại vội như vậy làm gì? Sau giờ làm việc tôi vẫn còn việc phải làm, đi trước. Trịnh Mẫn Tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Mai Hoa vội vàng rời đi, ngay cả một phút cũng không ở lại nhiều, bộ dáng rất sốt ruột. Vội vã về nhà như vậy, chắc là vội vàng để bắt kịp xe bus, cũng đúng, tan làm giờ này nhiều người. Bên kia, Lưu Tử Đào thất bại mà về sau càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp đi tìm chú của mình, muốn nghĩ cách đuổi Diệp Mai Hoa ra ngoài. Toàn bộ An Tín ai lại dám trước mặt cô ta mà không nể mặt cô ta như vậy? Nhất là Trương Chí còn chủ động đưa sách cho cô ta. Cô ta đi theo lâu như vậy, ngay cả sách cũng không sờ được. Mà Trương Chí lúc này đang bận rộn, lúc rảnh rỗi một chút cầm chén nhấp một ngụm cà phê, trong đầu lóe lên ý nghĩ, rốt cuộc anh ấy nhớ tới vì sao lại quen thuộc với cái tên. Diệp Mai Hoa, nếu như anh ấy nhớ không lầm, năm đó được xưng là cuộc thi IBM vô cùng cạnh tranh, đội vô địch chính là một tiểu đội đến từ Đại học Thiên Thanh, mà tên đội trưởng chính là Diệp Mai Hoa. Cách Trương,